ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 20, trung cực đại phản phái. Để cho chúng ta đem thời gian kéo đến nửa giờ trước. Trần Khuynh Địch toàn thân áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Ngọc Thụ Lâm Phong. Cứ như vậy, quang minh chính đại đứng ở Thái Dương Kim Thuyền phía trước nhất. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào đối diện bên trong cung điện trên mây Tần Võ Dương trên thân. Một bộ, ta chính là hướng về ngươi. Ngươi dám động một cái ta liền cùng ngươi không chết không thôi, thái độ. Sau đó hắn liền đi trộm nhà. Không thể không thừa nhận Tử Mẫu Nguyên Thai đúng là một đồ tốt. Phóng nhãn giang hồ đây cũng là khó gặp bí bảo. Nhất là có thể rèn đúc ra phân thân đặc tính. Càng là để không ít người xu thế như tương. Bất quá bởi vì tiền triều Đại Chu cùng Bái Hỏa giáo đối với hắn to lớn nhu cầu. Loại thiên tài địa bảo này bình thường thế lực tàng bảo khố bên trong thật đúng là không nhất định. Có, tối thiểu Tần thị nhất tộc là không có. Nếu không lấy Tần Võ Dương cá tính, khẳng định phải ở trong Lạc Thủy Điện là một cái phân thân của mình đến tọa trấn. Bất quá rất đáng tiếc. Cái thế giới này là không có nếu như, cho nên Trần Khuynh Địch phi thường thuận lợi để phân thân của mình tiềm nhập Lạc Thủy bên trong. Bởi vì Thái Dương Kim Thuyền liền dừng lại ở Lạc Thủy ngay phía trên nguyên nhân. Trần Khuynh Địch hoàn mỹ che giấu bản thân phân thân hành động. Hoàn toàn không có gây nên Tần Võ Dương chú ý. Khụ khụ, cung điện kia ở nơi nào tới? Còn có chút khó tìm. Trần Khuynh Địch cứ như vậy ở Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng kịch chiến thời điểm. Không ngừng tìm kiếm Lạc Thủy Điện. Tại xác định nhất định phạm vi về sau. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi muốn tìm ra Lạc Thủy Điện cũng không khó. Rất nhanh hắn liền phát hiện Lạc Thủy Điện tồn tại. Bất quá để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Là cái này Lạc Thủy Điện ngoại vi trận pháp. Vào không được a. Vốn còn muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có gì đồ vật. Nói không chừng chính là Tần thị nhất tộc tàng bảo khố đây. Phối hợp thở dài về sau, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà móc ra Xích Tiêu kiếm. Đương nhiên không thể quang minh chính đại sử dụng món binh khí này. Nếu không toàn thiên hạ đều biết là hắn thuần dương cung. Bất quá không quan hệ. Liên quan tới chuyện này hắn cũng đã sớm hỏi thăm qua Xích Tiêu kiếm khí linh. Cho nên là có mưu lợi biện pháp tin tưởng rất nhiều người đều quên. Xích Tiêu kiếm bản thân nhưng thật ra là một đầu chân chính thiên ngoại xích long. Dùng Xích Tiêu kiếm khí linh lời tới nói. Hắn lúc kia thế nhưng là quát tháo phong vân không đâu địch nổi. Đánh khắp hư không vô địch thủ. Ngày đó hắn chính mang theo tiểu đệ dự định tùy tiện tìm thế giới đi sóng một làn sóng. Sau đó đầu gối của hắn liền trúng phải một tiễn. Bị lúc kia càng thêm vô địch thuần dương đạo tôn cho bắt sau đó liền đi lên rồi một đi không chờ. Lại con đường, cho nên chỉ cần dùng đặc thù thủ pháp là có thể đem Xích Tiêu kiếm thuần dương cung khí tức che lấp. Chuyển hóa thành cùng thiên ngoại tà ma cực kỳ tương tự thiên ngoại khí tức. Ta nhìn một chút a, khí linh đã lần thứ hai ngủ say, cho nên chỉ có thể từ Trần Khuynh Địch tự mình động thủ. Thử mân mê mấy lần về sau, xác định đã không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch mới hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn liền cao cao giơ trong tay lên Xích Tiêu kiếm. Phân thân thiêu đốt. Nguyên bản còn hoàn hảo phân thân tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Không có huyết dịch, mà là từng đạo hào quang rừng rực. Bên trong Tử Mẫu Nguyên Thai ẩn chứa khủng bố nguyên khí tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra. Sau đó toàn bộ bị Xích Tiêu kiếm thu nạp trong đó. Diễn hóa ra một tôn hắc vụ tràn ngập thân ảnh. Tế kiếm thuật. Trần Khuynh Địch đặc biệt tìm Long Thiên Tứ học một tay. Bây giờ dùng phân thân thi triển đi ra. Lấy Xích Tiêu kiếm làm vật trung gian tạo nên ra một cái như vậy hắc vụ tràn ngập thân ảnh. Xem chiêu, ta phách, Trần Khuynh Địch xuất thủ. nếu không phá nổi Lạc Thủy Điện trận pháp, vậy liền ngay cả trận pháp cùng một chỗ bổ ra. Kinh khủng kiếm khí màu đen gào thét mà tới, trong nháy mắt liền rơi vào Lạc Thủy Điện phía trên. Trận pháp giữ vững được một cái hô hấp liền ầm vang sụp đổ. Lạc Thủy Điện rộng lớn kiến trúc ở ba cái hô hấp sau nổ tung. Mà theo kiếm khí chui vào bên trong Lạc Thủy Điện, toàn bộ Lạc Thủy tại thời khắc này đều kịch liệt rung chuyển lên. Ân, gần như đồng thời, Tần Võ Dương cũng cảm ứng được Lạc Thủy biến hóa. Thứ gì nổ? A, Tần Võ Dương dù sao không phải là đồ đần. Ở trùng kích tính dưới thực tế ngốc trệ không đến một giây liền phản ứng lại. Vốn đang giả bộ bên trong mang theo vài phần biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt vặn vẹo. Thay vào đó là cực kỳ tức giận. Trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. Là ngươi giở trò quỷ. Sau đó hắn ngay tại Khuynh Địch trên mặt thấy được cơ hồ không dưới với hắn kinh sợ cùng ngoài ý. Muốn biểu lộ, hơn nữa sắc mặt một giây tam biến. Đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó kinh ngạc, tiếp lấy minh ngộ, lại đến lấy phẫn nộ, cuối cùng chuyển hóa làm nhiều loại tình cảm hỗn tạp cùng một chỗ vặn vẹo biểu lộ. Liền Tần Võ Dương đều có chút ngoài ý muốn ra hỏa này làm thứ gì. Nét mặt của mình giống như đều không có hắn khuếch đại như vậy. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, không phải hắn giở trò quỷ. Làm sao có thể, Lạc Thủy xảy ra vấn đề. Bất kể làm sao nghĩ, oanh, một giây sau, Lạc Thủy lần thứ hai quay cuồng. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên nổ tung lăn lộn bạch sắc sóng nước. Mang theo ngập trời hắc sắc tà khí nối liền trời cao. Theo tới còn có một đạo cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu. Phảng phất một cái trung cực đại phản phái rốt cục hoàn thành sắp đặt đã lâu kế hoạch. Ha ha ha ha ha, thành công, bản thân liền biết nơi này có cổ quái. Hỗn trướng, Tần Võ Dương cái đầu tiên kịp phản ứng, đưa tay vỗ, hướng về phía thân ảnh màu đen liền đánh tới. Nhưng đối phương thực lực thế mà không yếu, hơn nữa khí tức cực kỳ quỷ dị, căn bản không nhìn thấy gì. Không phù hợp Tần Võ Dương đối Trung Nguyên võ giả bất luận một loại nào ấn tượng. Tràn đầy thần bí cùng quỷ dị, điêu trùng tiểu kỹ. Thân ảnh màu đen đấm ra một quyền, đánh nát Tần Võ Dương vung ra một đòn, nhân loại nhỏ bé a. Chuẩn bị tiếp nhận vĩ đại tà thần thống trị a. Tà thần, Tần Võ Dương sắc mặt cuồng biến, thân làm từ thượng cổ lưu truyền xuống thế gia. Tần thị bên trong điển tịch nhiều vô số kể. Đối với cái gọi là thiên ngoại tà ma hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua sống. Nhưng bây giờ xem xét, trong điển tịch cái gọi là thiên ngoại tà ma thế mà thật tồn tại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nó tựa hồ còn nhìn chúng rồi nhà mình Lạc Thủy. Không, Tần Võ Dương cẩn thận cảm ứng Lạc Thủy trạng thái về sau. Sắc mặt biến hóa kịch liệt hơn, bởi vì hắn phát hiện, Lạc Thủy Điện bị công phá. Toàn bộ Lạc Thủy cũng bắt đầu bạo động, loại ba động này chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát trước đó bị Tần Thị sửa đổi qua núi non sông ngòi. Từ đó lan đến gần toàn bộ Trung Nguyên Tổ Long, song con B, tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh, nhất định phải mau chóng ổn định Lạc Thủy. Nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới vị kia tọa trấn Thượng Kinh Đại Càn Thánh Thượng nếu là thật mượn nhờ Trung Nguyên Tổ Long phát hiện Tần thị nhất tộc cử động, hắn dám khẳng định vị kia Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không lại cố kỵ cái gì thiên hạ đệ nhất. Thế ra, trực tiếp tự mình xuất thủ bình định toàn bộ Tần thị đều không là chuyện không thể nào. Hỗn trướng! Trong chớp nhoáng này Tần Võ Dương suy nghĩ bách chuyển, trực tiếp nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Vạn Thọ Cung Chủ, vật này chính là thiên ngoại tà ma, vì Trung Nguyên chính đạo không chứa chấp, còn xin Cung Chủ theo ta cùng nhau, trấn áp này ma, ha ha ha ha, liền bằng các ngươi, Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng đây, thân ảnh màu đen liền cuồng cười nói, cũng không sợ nói cho các ngươi. Không sai, bản thân chính là việc ác bất tận, muốn làm gì thì làm, Trung Cực đại phản phái. Tà thần gia Lỗ Lỗ, là ta, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm bản thân báo thù. Vô tri nhân loại a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.